Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý tín giả. Tiếp theo là phần 25 cô kiếm Đoạn Trường Hồng. Tác giả đọc cô Hồng, diễn đọc Chương Vũ. Nam Cung Hầu nghĩ điều này cũng có lý nên lên tiếng hỏi tiếp. Phái giáo đã xưng là U Minh Giáo, nhưng tưởng trùng địa của Tổng Giáo Đàn tất phải ở tại U Minh Địa Phủ Xâm La Điện. Vậy ngươi có biết U Minh Địa Phủ Xâm La Điện ở đâu hay không? Dạ không biết. Có lẽ lời này hắn đáp là sự thật, vì một tên lâu la tiểu tốt như hắn thì không thể nào đủ tư cách biết được những nơi bí mật trọng đại của giáo phái. Trong U Minh Giáo, hành động thần mật nghiêm ngặt, chỉ e là một vài người chức phận cực cao mới biết hết những điều bí mật đại sự trong giáo phái. Tỉ như những người có địa vị đứng trên cả U Minh Thập Phương. Lại nói đến ngay những người có thân phận cực cao này, nếu có biết cũng chỉ có thể biết một vài điều cơ mật liên quan đến chức phận của mình. Còn người nắm hết toàn bộ bí mật đại sự trong giáo, chỉ e rằng duy nhất chỉ có một người, đó chính là U Minh Giáo chủ mà thôi. U Minh Giáo, một tổ chức bí mật chặt chẽ khiến người ta khó lường, thật là đáng sợ. Nam Cung Hầu bấy giờ cũng chẳng tiện hỏi hắn U Minh Giáo chủ là ai, vì biết rằng có hỏi thì cũng chỉ thêm thừa. Cho dù có lột hết da của hắn ra, móc hết gân của hắn, thì hắn cũng không thể nào trả lời câu hỏi này được. Dạ lại Nam Cung Hầu lúc này cũng không hỏi gì thêm, bởi vì chàng tở hồ như hiểu rằng một tên lâu là thân phận như Ba Dân Thiên mà biết những điều vừa rồi thì đã quá nhiều rồi. Giờ nếu như cố bức ép xẻo thịt róc xương của hắn thì có lẽ cũng không moi ra được điều gì. Nam Cung Hầu trầm ngâm một lúc rồi bỗng nhiên ra tay xuất chỉ điểm tới. Cả người của Ba Dân Thiên rung lên bần bật rồi chết khựng ngay tại chỗ. Cuối cùng Nam Cung Hầu đưa mắt nhìn Tần Thông rồi nói: Ba Dân Thiên tạm thời giam lại ở phân đàn này, hắn giờ chỉ là đồ vô dụng, nếu sau này có người cần đến hắn thì cứ cho họ mang đi. Thế nhưng những chuyện ngày hôm nay không được tiết lộ ra ngoài, nếu không thì mọi trách nhiệm đều do một mình ngươi gánh vác đó. Tần Thông nghe vậy thì chấn động, y vội vàng cúi người cung kính rồi nói: Thuộc hạ không dám. Nói tới đó, gã ngước lên nhìn Nam Cung Hầu một cái, rồi cúi xuống tở hồ như có nhiều điều gì còn muốn nói mà không dám nói. Nam Cung Hầu cười cười nói tiếp: Ta chẳng giống như đại trưởng lão đâu, có gì cứ nói nhanh lên đi. Tần Thông nghe thì đỏ mặt ấp úng nói: Ba Dân Thiền là một tay môn đồ của U Minh Giáo, thuộc hạ to gan nhận thấy rằng không nên để hắn dễ dàng cho người ta. Nam Cung Hầu cắt ngang lời điềm nhiên rồi nói: Ngươi không muốn để cho người khác đem hắn đi? Tần Thông khẳng khái gật đầu: Không sai, thuộc hạ quá là có ý đó. Nam Cung Hầu nói: Ngươi định nói không thể vì hắn mà khiến cho các bằng hữu cái bàn bị tổn hại. Tần Thông cao mày, nét mặt hơi biến sắc nói: Bốn đà chủ không biết. Nam Cung Hầu nhìn gã hồi lâu rồi điềm nhiên nói: Có đúng vậy không? Tần Thông nhất thời chưa biết đối đáp ra sao, toát mồ hôi, đầu cúi thấp dần xuống. Nam Cung Hầu cười cười nói tiếp: Đã là đại trưởng phu hành sự phải đúng chứ, chớ nên có cái dũng của kẻ thất phu. Cứ nghe lời ta, quyết không có sai. Giờ là đà chủ, cần phải chiếu cố từ trên xuống dưới, hiểu chưa? Tần Thông tỏ ra hổ thẹn, trong lòng xúc động thật sự, ngẩng cao đầu, ánh mắt cảm kích rồi nói: Đà tạ tam trưởng lão giáo huấn. Tần Thông mỗi ngày còn sống quyết không quên ân sủng này của người. Ừ, Ba Dân Thiên thì ta giao cho người đó, nhớ kỹ là theo lời của ta mà làm, không được nghịch phạm. Tần Thông cúi người kính cẩn rồi đáp: Thuộc hạ tuân lệnh. Nam Cung Hầu xua tay cười nói: Ta đi đây, thay ta loan báo cho tất cả các phân đà còn lại. Mọi hành tung của nhị quỷ nếu ai phát hiện được thì phải kiếp bẩm báo ngay. Ngồi đến chữ cuối cùng thì bóng người đã tở như một làn khói thoảng qua rồi mất hút ngoài xa. Cả bọn của Tần Thông và mấy gã hành khất đều khựng cả người, vừa vui mừng lại vừa khâm phục tột độ. Gần như cùng trong thời gian đó, tại một tiểu trấn lân cận Tuyết Phong Sơn, đây chỉ là một sơn trấn nhỏ có chừng 100 hộ dân. Người dân ở đây tợ hồ như dựa vào đôi tay lao động cực lực của mình để sống hàng ngày. Phần đông bọn họ đều làm nghề nông hoặc đốn củi thành kế sinh nhai. Bây giờ gần đúng ngọ, dưới cái nắng ống ả, khách bộ hành cũng thấy vắng que. Thỉnh thoảng hoặc chỉ có một vài người nông phu quải những gánh chè cơm đi ngược ra hướng đồng. Giờ này là giờ cơm trưa, có lẽ bọn họ gánh cơm nước ra cho những người đang làm việc ở ngoài đồng áng. Đúng lúc ở trên con đường đất đỏ ngang qua trấn, xuất hiện hai bóng người và một chiếc xe cút kích chở đầy hành lý. Đây là hai trung niên đại hán. Trên áo quần lấm đầy bụi đất, chứng tỏ là họ coi bộ từ xa đến đây. Người đi bên trái cao lớn dền dàng, đôi mắt đầy tinh quang, bộ mặt càng thêm hung dữ với hàm râu quai nón. Người đi bên phải ngược lại, mập lùn, mắt nhỏ mày dài, mặt trắng nhẵn nhụi không có lấy một cọng râu. Đây chính là người đẩy chiếc xe cút kích đó. Bọn họ đều ăn vận võ phục giống y như nhau. Trên ánh mắt nét mặt cả hai đều lộ vẻ tà khí, rõ ràng không phải là phường lương thiện rồi. Trên xe cút kích do gã mập mạp đẩy chỉ thấy chất đầy một đống hành lý. Tuy nhiên vì bên ngoài được bọc kín bằng vải dầu, cho nên không biết được bên trong chứa gì. Có lẽ vì bọn họ đi lộ trình dài nên sợ mắc phải trời mưa ướt hành lý, cho nên phải dùng đến vải dầu bọc lại là như thế. Đương nhiên đây là chuyện bình thường, không có gì đáng ngạc nhiên. Thế nhưng có một điều chắc chắn rằng đống hành lý này rất nặng. Cứ nhìn bánh xe độc nhất hằng trên con đường đất khi nó lăn qua, sâu có đến cả thốn, thì cũng có thể tin được điều này. Bánh xe vẫn lăn có két ở trên đường. Hai gã trung niên hán tử lúc vào đến trấn vừa đi vừa ngó nghiêng ngó ngửa, tự hồ như là đang tìm kiếm cái gì đó. Vừa lúc này trong trấn có một lão già gánh cơm đi ngược trở lại. Chiếc xe ngừng lại. Gã hán tử cao lớn vàng tay chặn lão già rồi trừng mắt hất hàm hỏi: "Ê lão già, hỏi đường chút coi." Chặn người ta lại hỏi đường mà không có chút một chút khách khí nào, đủ nhận biết con người này thuộc về thứ thô lỗ như thế nào rồi. Lão già hơi ngẩn người rồi dừng bước ngẩng đầu hỏi: "Hai vị muốn hỏi gì?" Lão già hỏi giọng nhỏ nhẹ tự hồ như không chút gì hờn giận. Vì câu hỏi sắc sược của gã ta, hoặc là cũng chẳng cần phải chấp trách gì, một câu nói thiếu lễ độ của gã giang hồ. Gã đại hán cào lớn vẫn có cái giọng ồm ồm nói: "Thập lý điếm nằm ở chỗ nào hả?" Lão già chớp mắt hỏi lại: "Hai vị hỏi thập lý điếm nào chứ?" Gã hán tử hơi khựng người rồi nói: "Thế nào, chẳng lẽ ở đây có đến mấy cái thập lý điếm à?" Lão già gật đầu đáp: "Không sai, ở đây có hai quán cùng có tên là thập lý điếm đó." Nghe đến đây thì gã đại hán cao lớn hơi lúng túng, mày sâu nhíu lại, trầm ngâm một lúc rồi mới hỏi: "Chiêu bài tự hiệu hoàn toàn giống nhau sao?" "Ồ, cũng không có hoàn toàn giống nhau lắm. Một quán là thập lý điếm, còn quán kia là lão thập lý điếm." Gã cao lớn lại ngẫm nghĩ nói: "Ta muốn tìm thập lý điếm đó." Lão già quay đầu về hướng tiểu trấn rồi chỉ tay nói: "Nằm ở tây lộ bổn trấn, đến ngã tư này rẽ trái là đúng." Gã cao lớn định bước đi, nhưng gã béo lùn đột nhiên mở miệng lạnh lùng nói: "Ê lão già, thế còn lão thập lý điếm thì sao hả? Hai quán cách nhau có xa hay không vậy?" Gã này xem ra khôn khéo, ý tứ hơn. Chỉ thấy lão già chớp chớp mắt rồi nói: "Rất gần, nằm cách tường dơi thập lý điếm vài bước là đến." Nói rồi lập tức quải gánh cơm đi ra khỏi trấn. Lão béo lùn nhìn gã cao lớn một cái rồi tiếp tục đẩy xe lên đường. Quả nhiên lời của lão già nói không sai. Chỉ rẽ qua chỗ ngã tư là vào tây lộ của tiểu trấn rồi. Đi vài mươi bước, đưa mắt nhìn đã thấy trước mặt là thập lý điếm. ba chữ sơn son thiếp vàng treo ở trên cao. Lão thập lý điếm quả như chỉ là nằm cách bức tường thôi, vài bước là đã đến. Chỉ cần nhìn qua cũng có thể nhận ra được rằng tấm bản hiệu của lão thập lý điếm so với bản hiệu của thập lý điếm còn rất mới. Thế nhưng không biết lão trong bản hiệu lão thập lý điếm kia do đâu mà lại có. Bản hiệu tuy là không có giống nhau, nhưng họ cũng đều bán cơm bán rượu. Lúc này đang là giờ cơm trưa, cho nên hai quán thấy khách ăn uống khá đông. Thế nhưng có một việc kỳ quái xảy ra, khiến cho cả khách Diễn Phương vừa đến nơi này đã kinh ngạc, đó là ngay một bên cạnh cửa của lão thập lý điếm, lúc này đang đổ một chiếc độc long xà. Không những chiếc xe bản thân của nó hình dạng giống như chiếc xe họ đang đẩy, mà đến ngay cả đống hành lý cũng giống y hệt đống hành lý của họ. Chuyện thật là khó tin. Thế nhưng hai chiếc xe nếu đặt kề bên nhau, chỉ cần một chút sơ suất cũng có thể xảy ra nhầm lẫn. Đây không hiểu là chuyện ngẫu nhiên tình cờ hay là có người đã cố ý. Hai gã vừa nhìn lên thì ánh mắt hiện lên vẻ tà sắc, rồi lại đưa mắt nhìn nhau, đoạn đẩy chiếc xe đến đặt ngay bên cạnh chiếc xe kia, rồi sánh vai bước vào lão thập lý điếm. Thật là kỳ quái, bọn chúng hỏi là thập lý điếm, tại sao bây giờ lại vào lão thập lý điếm chứ? Lại nói, bây giờ trước quán có một gã hành khất áo quần rách rưới tóc tai bù xù. Y cúi đầu xuống ngực, gật gà gật gưỡng, ngồi phơi nắng chờ miếng ăn. Thần thái tỏa ra vô cùng vô tư vô lự và tự tại. Có lẽ do tiếng động dừng xe đã khiến cho gã giật mình, ngước đầu lên liêm diêm đôi mắt ngái ngủ nhìn một cái, rồi dường như cơn buồn ngủ khiến cho gã không để ý gì khác. Gã bèn cúi đầu xuống ngực đánh giấc tiếp tục. Qua một lúc, từ trong lý điếm có một người trung niên, thân vận áo xanh, mặt ngựa da trắng, bước ra rồi đẩy chiếc xe đi về hướng tây. Thì ra cổ xe này là của hắn. Thế nhưng xem ra đống hành lý cũng không nhẹ chút nào, đè lên bánh xe độc nhất kêu lên cót két. Tiếng động của xe lần nữa lại đánh thức gã hành khất, chỉ thấy gã gật gà gật cửa nhìn một cái rồi lại tiếp tục cơn ngủ. Qua thêm một lúc nữa, hai gã vừa rồi một cao một gầy lại từ ở trong quán bước ra. Có lẽ cơm rượu đã no say rồi, vỗ bụng dương vai rồi đẩy cổ xe đi về hướng bắc. Lần thứ ba, tiếng bánh xe rung động lại đánh thức gã hành khất, nhưng lần này gã ngẩng đầu lên thì không cúi xuống nữa. Đôi ánh mắt cứ nhìn theo bóng của hai gã đại hán kia cho đến khi mất hút, rồi đứng lên phủi bụi đất chùn mắt. Lúc này phía hai gã đại hán một cao một thấp đi được một quãng, thì trên mặt người nào cũng xuất hiện nụ cười có vẻ miễn cưỡng, nhưng cũng đầy ý dị. Gã cao lớn lên tiếng hỏi trước, "Lão tứ, ngươi nhìn thấy chứ?" Gã béo lùn đáp giọng quể quải, "Nhìn thấy rồi." "Thế nào chứ?" "Không thấy nào cả." Gã cao gầy nhíu mày nói, "Lão tứ sao người vẫn cứ tính ấy vậy chứ?" Gã béo lùn hừ một tiếng lạnh lùng rồi nói, "Ngươi chẳng thường nghe nói giang sơn dị đổi bản tính nàng di à, biết làm sao được?" Gã cao gầy tợ hồ như không còn cách nào khác, lắc đầu cười khổ nói, "Người thấy lần ra tay này của bọn ta." Gã béo lùng liền cắt ngang nói, "Là bọn ta ư?" Gã cao gầy hơi khựng người lại, trố mắt nhìn đối phương nói, "Cho dù có phân bì thì cũng chẳng ai giống nhau." Gã béo lùng vẫn giọng lạnh lùng nói, "Đương nhiên thiên hạ cùng một cảnh thì không có giàu nghèo, đúng không chứ?" "Ý ngươi là..." Lão béo lùng liền tiếp lời, "Món hàng thì người ta lấy đi, còn quả thì chúng ta gánh. Chưa biết hậu quả đến bao giờ, cần phải chú ý gã ăn mày kia sớm muộn gì rồi thì..." Câu chuyện của bọn họ lấp lửng, xem ra khó hiểu thế. Nhưng gã cao gầy vừa nghe thì mặt đã kinh động biến sắc, trầm giọng nói, "Lão tứ ăn nói cần phải cẩn thận một chút. Chúng ta là huynh đệ, người khác thì không. Nếu lần này để người ta nghe được thì không biết sẽ như thế nào. Ai bảo chúng ta dấn thân vào, một khi đã dấn thân thì suốt đời bị lệ thuộc, không thể tự mình làm chủ được. chớ nên buông lời bi quan nữa. Lão béo lùn vẫn giọng hậm hực, sợ cái gì chứ, cùng lắm là chết thôi. Con người ta chỉ có một cái mạng thôi, đằng nào thì cũng sẽ đi về chầu Diêm Vương thôi. Miệng thì hắn nói cứng như vậy, thế nhưng trong lòng có lẽ cũng phải rung. Bây giờ đã thấy sắc mặt có chút thay đổi rồi. Gã cao gầy đôi mắt nhíu chặt rồi nói, lão tử người nói hiện tại. Vậy thì ta nói thật, chúng ta nhìn thấy người thì người tất cũng nhìn thấy chúng ta đó. Không biết chữ người ở đây ám chỉ ai, chỉ nghe gã cao gầy cười nhạt rồi nói, cứ cho là hắn nhìn thấy, nhưng chỉ cần hắn không nhận ra nội tình sự việc thì chẳng có can hệ gì. Nhưng ta cho rằng vị đó nhất định sẽ tìm đến đây đó. Gã cao lớn hơi khựng người rồi hỏi lại, chính là gì? Đúng vậy, chính là kẻ đã làm cho chúng ta đau đầu đó. Gã cao gầy nhíu mày trầm tư suy nghĩ một lúc rồi chợt như hiểu ra, y giật mình thất kinh la lên, lão tứ người muốn nói là nam. Gã béo lùn giọng lạnh lùng cắt ngang, hiểu rõ thì tốt rồi. Gã cao gầy vẫn còn ngạc nhiên, nói lúng búng ở trong miệng, quái thật, chuyện này can hệ gì đến hắn chứ? Vô cùng quan hệ, chẳng lẽ có thầm giao? Cũng không đáng gọi là thầm giao đâu, hay là bằng hữu? Ồ không, gã tiểu tử kia không đủ tư cách. Gã cao gầy nghe vậy thì ngạc nhiên la lên, thế thì... Gã béo lùn nói ngay, hẳn là ngươi cũng biết năm trước lão ngũ xích nữa bị động thủ với tên tiểu tử kia rồi. Ta cũng có nghe lão ngũ nói qua. Lão ngũ còn nói cho ngươi biết gì nữa không? Gã cao gầy thần sắc hơi hoang mang nói, ta đã rõ hắn có ước hẹn với gã tiểu tử kia. Đúng vậy, càng hệ chính là ở điểm này, cho nên hắn mới tìm đến đó. Gã cao gầy thần sắc biến động, trầm mặt không nói hồi lâu rồi mới thốt lên, như thế thì trước tiên chúng ta cần phải làm rõ gã tiểu tử kia đến đây để làm gì. Ta cũng đoán được 7-8 phần rồi. Là gì vậy? Ngươi quên là cha của hắn đã bị mất tích nhiều năm nay rồi ư? Lão cao gầy gật đầu rồi nói, không sai, đúng là có chuyện này. Gã béo lùn vẻ nham hiểm nói, ngươi có biết ai đã là người làm cho cha thằng tiểu tử mất tích hay không? Ai chứ? Gã béo lùn vẫn giọng cười lạnh nhạt, hiện tại thì ta mới hiểu chắc chắn 10 phần là người của ta rồi. Gã cao gầy nghe thấy kinh ngạc vô cùng, nhíu mày hỏi, sao người biết được vậy? Gã béo lùn nheo đôi mắt ti hí cười nói, người xưa này vốn không chịu động não, người có biết niềm vui sống của lão già kia là gì hay không? Đến đây thì gã cao gầy tựa hồ như đã hiểu ra, y gật đầu rồi nói, điều này thì ta biết. Theo ta suy đoán thì lão già kia đã nhất định không chịu nghe lời, cho nên thương nhân mới cần đến tên tiểu tử này để gây uy hiếp cho lão ta phải ngoan ngoãn nghe theo. Đến đây thì gã cao lớn xem như đã dở lẽ, y vỗ tay lớn một tiếng rồi la lên, tuyệt lão tứ, đúng, nhất định là ngươi đoán đúng rồi. Nói xong gã toát quát cái miệng cười lên ha hả, mặt rạng mày ngời rồi la lên, lão tứ, lần này chúng ta công to đó nha. Gã béo lùn giọng lạnh lạnh, ngươi vui cái gì vậy? Ai chà, hiện tại thằng ấy đã ở trong tay chúng ta, ngươi còn lú lẫn gì chứ? Đương nhiên đây là công lớn rồi. Đúng vậy, thật không đáng mừng hay sao? Gã béo lùn vẫn một mực lãnh đạm rồi nói, vui thì đáng vui đó, nhưng còn quá sớm, phải bảo toàn cho được tính mạng của hắn cái đã. Và ngươi đến đích thì đại công mới thực hiện nằm gọn ở trong tay chúng ta, lúc ấy hắn vui mừng cũng không muộn. Gã cao lớn không nghĩ thế, phát một cử chỉ bất cần rồi nói, lão tứ người khéo lò nghĩ quá đi, thịt đã quay lên mâm, chẳng lẽ còn bay được hay sao? Gã béo mập cười nhạt nói, đương nhiên là có cái lý của ta. Ngươi nghĩ xem, đến lúc bấy giờ, ngươi lấy gì để báo công đây? Lão cao lớn đáp không suy nghĩ, ngươi, ngươi ư? gã béo mập hiện một nụ cười lạnh lẽo vô cùng. Đến lúc này thì gã cao gầy trừng mắt kinh ngạc la lên: "Lão tứ, chẳng lẽ người nói bọn chúng sẽ quật công? Không đến nỗi như vậy, thế thì ngươi sợ gì chứ?" Nụ cười nhạt trên môi chưa tắt, y lên tiếng nói: "Ngươi cứ nghĩ xem, đối với bọn như người và ta thì chỉ thí mạng cho kẻ khác, còn mọi chuyện khác thì chớ có mơ tưởng đến làm gì." Gã cao lớn quát miệng la lên: "Ta không tin đâu, không tin thì cứ mở lớn mắt chờ xem." Gã cao lớn vốn tính tình thô lỗ cục cằn, nghe thế thì đanh mặt lại la lớn: "Đến thế thì ông vỗ đích cũng chẳng thèm làm." Gã béo lùn lạnh lùng cười nói: "Dễ như thế sao hả?" Gã cao lớn cười lên hăng hắc nói: "Chân dưới thần tà có gì mà không dễ chứ. Đi được ư, người cứ đi, nhưng mạng thì để lại." Một câu này tự nhiên khiến cho gã cao gầy rúng động cả người, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hồi lâu mới ấp úng nói lên lời được: "Lão tứ, chớ nên nói tình hình có thể nghiêm trọng như thế được không chứ?" Gã béo lùng lên tiếng nói: "Chẳng phải người đã nói vào dễ ra khó hay sao? Đã dấn thân thì không tự làm chủ được thân nữa ư?" Gã cao lớn nghe thì im bặt không nói, hồi lâu mới nghĩ ra một lý, bèn lên tiếng: "Thế thì công lớn này chúng ta không cần, được chứ?" Gã béo lùng lên tiếng cắt ngang: "Đương nhiên là được, thế nhưng..." Lúc này xem ra có vẻ hòa quản trở lại: "Lão tứ, ta chỉ ân hận cho lúc ban đầu, ngươi nói xem chúng ta mục đích được cái gì chứ?" Lão béo mập cười lạnh lùng nói: "Nhất thất tạo thành thiên cổ hận, hối hận thì cũng đã muộn rồi. Một chân đã đứng xuống vũng bùn, càng dùng giấy thì càng chống lún sâu." Gã cao lớn nghiến răng kèn két giọng hằng học: "Càng dùng giấy thì càng chống lún sâu." "Ồ, thế nhưng ta nghĩ rằng chỉ e không đợi đến lúc người lún sâu đến cùng." Gã cao lớn ngớ người ra hỏi: "Thì sao hả? Nếu ta đoán không sai, nếu chúng ta sống được qua đêm nay thì xem như là một đại vận của tạo hóa rồi." Gã cao lớn nghe nói câu đó mặt tái mét, đưa tay vỗ vỗ trên vai của lão béo lùn rồi nói: "Lão tứ, người đang nói gì đây chứ? Người quên rồi ư? Ta vừa nói là vị đó đã tìm đến." Gã cao lớn giọng rùng lên: "Lão tứ, thế nhưng hiện tại trên xe chúng ta là..." Gã béo lùn lãnh đạm cắt lời: "Chẳng ít gì, hắn nhất định không bao giờ tha ta và ngươi cả." Gã cao lớn cố gắng trấn tĩnh rồi nói: "Ta với người tuy không xong, thế nhưng còn người khác thì sao?" "Ai?" "Đương nhiên là thượng nhân của chúng ta đó." Gã béo lùn ngửa mặt lên cười hăng hắc, cười mấy tiếng vừa nghe đã ớn lạnh rồi, vừa quái dị đến rùng cả mình. Gã cao lớn chết khựng cả người lại rồi hỏi: "Lão tứ, ngươi cười cái gì chứ?" Gã béo lùn vẫn không ngừng tiếng cười hồi lâu rồi mới nói: "Chẳng có gì." Gã cao lớn một mực vẫn không tin, vội vàng quay hẳn cả người lại chộp vai gã béo, lắc mạnh mấy cái rồi hỏi: "Lão tứ, người..." Gã béo lùn trong ánh mắt lướt qua hàng quang buông rõ từng tiếng: "Ngươi cho rằng bọn chúng sẽ can thiệp vào sau? Chẳng lẽ bọn họ lại khoanh tay thờ ơ?" Gã béo lùn gật đầu nói: "Ngươi nói đúng đó, ta không tin." "Ta vẫn nói một câu, không tin thì cứ chờ mở mắt mà xem." Gã cao lớn nhíu chặt đôi mày nói: "Nhưng ít nhất phải nêu rõ lý do chứ." "Lý do đương nhiên là có." "Người nói ra xem thử đi. Người nhất định muốn nghe hay sao?" "Lão tứ, người hỏi vậy không thấy thừa hay sao?" Gã béo mập gật đầu nói: "Thôi được rồi." Bây giờ gã cao gầy cứ chăm chăm nhìn vào đồng bọn chờ câu giải đáp. Thế nhưng không ngờ gã béo lùn tự nhiên lại lắc đầu cười nói: "Hay là không nói thì tốt hơn." "Sao?" "Nếu nói ra ta sợ người đi không nổi đâu." Lão tứ, ý người muốn nói là... Gã béo lùn liền các lời buông rõ từng tiếng. À, nói người sợ. Lão cao gầy nhíu mày, đôi mắt lộ hung quang rồi nói. Lão tứ, phải người muốn chọc tước ta hay không? Gã béo lùn nghiêm sắc mặt nói. Không, ta nói là sự thật. Thật sao? Gã cao gầy tở hồ như không tin nổi tai của mình, trừng mắt nhìn đối phương. Thật! Gã cao gầy mắt trợn tròn la lên. Lão tứ, người... Gã béo lùn cười rồi nói. Hiện liên quan đến tính mạng, ta không thể đem người huynh đệ của mình ra đùa được đâu. Gã cao lớn giận nhíu chặt đôi mày hỏi lớn. Nói thế sự thật là sao? Cho nên ta khuyên người không nên nghe. Gã cao gầy nghe thế thì trầm mặt, hồi lâu rồi vẫn lắc đầu nói. Không, nhưng ta không thể không nghe. Lão béo mập gọi lớn. Lão đại! Gã cao lớn lắc đầu khổ sở nói. Lão tứ, năm huynh đệ chúng ta giờ chỉ còn lại ta và ngươi. Nếu ngươi còn coi ta là lão đại thì ngươi nên nói ra đi. Gã béo lùn thân hình rung lên một lúc rồi lắc đầu thở dài nói. Lão đại, tại sao lại phải khổ sở như thế chứ? Ta nhất định muốn nghe xem thật tình là chuyện gì lại đáng sợ đến thế. Những thớ thịt trên mặt gã béo lùn giật giật một hồi, chứng tỏ lão ta rất xúc động, rồi mạnh dạn thốt lên. Thôi được. Gã hơi ngừng lại lại một chút rồi mới nói tiếp. Nếu bọn họ còn bận tâm nghĩ đến chúng ta thì có lẽ không dở một màn như ngày hôm nay đâu. Lão cao lớn thở phào một tiếng nhẹ nhõm rồi nói. Lão tứ, chỉ có vậy thôi sao? Đương nhiên điều này đáng sợ là ở phía sau đó. Người nói rõ hơn đi. Gã béo mập cười nhạt rồi nói. Lão đại, người biết bọn họ hôm nay bày trò đánh tráo đã có dụng ý gì không? Điều này ta biết. Người nói thử xem. Đương nhiên là sợ đối phương cướp người đi. Không sai, nhưng đây mới chỉ là một dụng ý thôi. Chẳng lẽ lại còn dụng ý khác nữa hay sao? Không chỉ là một. Lão tứ, ý người muốn nói là còn nhiều dụng ý khác sao? Ít nhất là hai. Ngươi nói đi. Gã béo mập không trả lời ngay mà hỏi ngược lại. Lão đại, ngươi nghĩ sao lại bảo chúng ta đi về phía tây lúc đầu, rồi sau đó tại sao lại bảo chúng ta đổi hướng đi về phía bắc hả? Gã cao lớn nhăn mày méo mặt, trầm ngâm suy nghĩ mãi không ra, lắc đầu im lặng. Gã béo lùn cười nhạt lạnh lùng nói. Mà lại đổi hướng ngay sau khi dở một màn vừa rồi, đương nhiên là quá rõ rồi, sợ chúng ta biết được xào huyệt bí mật. À, chẳng lẽ lại là hướng tây? Không sai. Gã cao lớn im lặng không nói. Gã béo mập cười nhạt rồi tiếp. Đương nhiên là với thân phận vô danh tiểu tốt như chúng ta, đương nhiên bọn chúng không bao giờ để cho chúng ta biết được những điều cơ mật trọng đại đâu. Ai, chúng ta mạo hiểm bán thân xác thế mà đến xào huyệt cũng không cho biết. Thật là đáng thương, thật là đáng thương mà. Lão cao gầy nhíu mày nhăn mặt không nói được lời nào. Lão béo mập vẫn nói tiếp. Như thế đủ thấy rõ bọn họ tất chẳng cần quan tâm gì đến chúng ta, mặc cho chúng ta sống chết. Gã cao gầy lúc này mới lên tiếng nói thêm. Nếu như đã tự do cho chúng ta thì quá dễ. Nói thì nói vậy, nhưng chỉ e chúng ta cũng không làm chủ được đâu. Gã cao lớn ngẩn người hỏi. Nghĩa là sao? Gã béo lùn không trả lời mà hỏi ngược lại lão đại. Người muốn chết hay muốn sống đây? Quả là một câu hỏi hết sức là khó trả lời. Và cũng khiến cho người ta dở khóc dở cười. Đồng thời nghe cũng có chút hơi dư thừa. Gã cao lớn trợn mắt nói. Lão tứ, người hỏi thật là thừa. Chẳng lẽ người muốn chết ư? Đương nhiên là muốn sống rồi. Nhưng một màn đánh tráo vừa rồi, đằng nào thì mọi chuyện nếu dở lỡ cũng đều đổ hết lên đầu của chúng ta. Nếu lúc ấy có người hỏi tội, tự nhiên là hỏi chúng ta rồi, thử hỏi chúng ta còn sống được hay không. Gã cao lớn nghe giật mình biến sắc, im lặng không nói lời nào. Ta một lúc lâu như chợt nghĩ ra chuyện gì, bèn ngẩng đầu lên nói lớn. Hay là chúng ta chạy trốn đi. Gã béo lùn lắc đầu cười nhạt đáp. Trốn cũng chẳng có thoát đâu. Chẳng lẽ thiên hạ to lớn thế này, ta coi còn nhỏ lắm, có lớn hơn thì cũng khó qua được tai mắt của cái bàn. Gã cao lớn trong đầu nghĩ thật nhanh một chuyện, bèn nói. Nhưng trong cái bàn có người của bọn ta chứ. Có người cùng bọn xem ra còn mau chết hơn nữa. Chưa biết chừng người đồng bọn của chúng ta lần này có thể nhân cơ hội mượn tay người khác mà giết hai tên tiểu tử như chúng ta đó. Tại vì sao chứ? Bởi vì chúng ta biết rõ chuyện này. Gã cao lớn toàn thân rung lên một hồi lâu rồi mới nói được. Lão tử, người nói nghèo bì quàng quá đi. Thế nhưng vị đó chưa chắc đã tìm tới chúng ta. Gã béo lùn cười cắt ngang nói. Đó chỉ là một phần hy vọng mong manh. Giả lại tỉ như hắn không giết chúng ta thì chúng ta cũng sống không có nổi. Gã cao lớn lần nữa lại chấn động kêu lên. Lão tử, ngươi còn muốn nói gì nữa đây? Gã béo lùn mặt giật giật mấy cái rồi nói tiếp. Nếu thoát được tay vị đó thì cũng không thoát khỏi tay người đồng bọn của chúng ta. Gã cao lớn khựng người lại, trố mắt nhìn gã béo lùn, rung giọng kêu lên. Lão tử, ta không tin và không nghĩ đến nỗi nghiêm trọng như vậy. Gã béo lùn cười thảm nói. Ta vẫn nói một câu, nếu không tin thì cứ dương mắt lên mà xem. Gã cao lớn khựng người, mắt trắng giả ra, đôi mắt tựa như người đã chết, lặng người hồi lâu rồi mới nói. Lão tử, ta hiểu chuyện thật đáng sợ, thế nhưng còn thêm một chuyện gì nữa? Gã béo lùn hiện trên khóe môi một nụ cười khổ sở rồi nói. Dùng chúng ta để đánh lạc hướng truy tầm của đối phương. Điều này thì quá rõ rồi. Gã cao lớn râu tóc dựng ngược kêu lên. Thật là nham hiểm, thật là thâm độc mà. Gã béo lùn vội giơ tay bịt miệng gã cao lớn thấp giọng nói. Lão đại, ngươi điên rồi sao? Gã cao lớn lắc đầu dùng ra, rồi cười một tràng dài vừa thống khổ lại vừa kinh dị. Đúng ta điên, lão tứ, chúng ta điên cả rồi, đi thôi. Nói rồi chợt lấy tay của lão béo lùn kéo mạnh, khiến lão ta kinh ngạc la lên. Lão đại, ngươi muốn làm gì đây? Gã cao lớn trên mặt lộ đằng đằng sát khí, cười gằn mấy tiếng rồi nói. Quay trở lại đi về hướng Tây, để vị đó tìm đến sào huyệt của chúng đi. Ai, ngươi thật là hồ đồ, ngươi biết sào huyệt nằm ở đâu không chứ? Gã cao lớn nghe vậy thì ngớ người ra, trố mắt há mồm. Lão đại, nếu muốn được chết toàn thây thì ngoan ngoãn theo ta đi về phía trước. Đừng dại dột manh động khi mà vấn đề còn nằm trong nghi vấn. Chỉ một câu khiến nỗi bi phẫn và can đảm của gã cao lớn đã biến mất rồi. Gã cúi đầu đoạn rảo bước theo đồng bọn đi về phía trước. Bóng đêm bây giờ đã đổ xuống từ lâu. Mảnh trăng lưỡi liềm chơn chớp treo lơ lửng ở trên đầu ngọn trúc. Dạ phong mang chút hơi lạnh, thoáng qua đung đưa cành lá, khiến cho cảnh vật vừa tĩnh lặng nên thơ vừa có chút gì đó hiu quạnh. Khiến cho người có nhã hứng thì càng thêm thi hứng, nhưng khiến cho người đã mang tâm sự thì càng thêm buồn. Nơi đây chỉ là một khu rừng hoang sơ, thấp thoáng dưới những ngọn cổ tàn hoàng quại. Theo năm tháng là một ngôi cổ miếu, chỉ nhìn tường vách lở lói cũng biết đó là một ngôi miếu hoang dã lâu ngày không được người biết đến. Thế nhưng lúc này trong miếu có ánh sáng leo lét hắt ra. Hẳn là bên trong có người. Không sai, một ngọn đuốc được tạm thời bó vào thân cây đang cháy âm ỉ, thỉnh thoảng mới bừng lên thành ngọn lửa chiếu hắt hai cái bóng đen trên bức tường đổ. Hai bóng đen lúc ngắn lúc dày, cứ rung rẩy như bóng ma trời vậy. Bọn họ không ai khác chính là hai gã một béo lùn, một cao lớn hồi chiều. Chúng dừng lại nghỉ chân trong ngôi cổ miếu này. Khoảng nền đất giữa bọn họ chỉ thấy một vài miếng lương thực khô, dưa cải muối, nhưng cũng không thiếu một chiếc hồ lô, hẳn là bên trong đựng rượu rồi. Thời gian như ngừng hẳn, không gian như lắng xuống. Cả hai ngồi cúi đầu trầm mặc, không ai nói với ai một câu. Hẳn là bọn họ ở trong lòng mọi người đều mang một nỗi suy nghĩ, nỗi tâm sự riêng. Bên ngoài tiếng côn trùng kêu rã rít, thảng quạt mây có một vài tiếng sói ăn đêm kêu lên xé nát màn đêm, nghe đến rợn cả tóc đấy. Qua thêm một lúc nữa, gã cao lớn tợ hồ như không chịu nổi không khí im lặng này, bèn hắn giọng lên tiếng: "Lão tứ, người có nghĩ là đêm nay..." Gã béo lùng không đợi đồng bọn nói hết câu, liền cắt ngang: "Có lẽ 10 phần là thế đó. Những sự kiện xảy ra gần đây tở hồ như khiến cho gã cao lớn còn run ở trong lòng. Bây giờ nghe nói vậy, khuôn mặt đã nhăn nhúng lại, buông một tiếng thở dài rồi nói: "Họ Bành ta cùng các huynh đệ tung hoành ngang dọc giang hồ bấy lâu nay mấy 10 năm, không ngờ hôm nay lại cảm thấy run sợ bóng đêm đến như thế này." Gã béo lùn nhếch mép cười khổ nói: "Dấn thân vào giang hồ, huynh đệ chúng ta đã từng giết người không gớm tài. Thế nhưng ta giết người, đương nhiên sẽ có một lúc người giết ta, ác đó cũng là báo ứng mà." Gã cao gầy nghe đến hai chữ báo ứng, bỗng cả người rung lên, đưa mắt nhìn lên cánh tay cụt của mình, mà vẻ mặt còn khiếp sợ, chết lặng cả người không nói được câu nào. Chốc chốc lại liếc mắt ra phía bên ngoài cửa miếu, vốn không có cánh cửa. Gã béo lùn cố trấn tĩnh nói: "Lão đại, chuyện gì đến sẽ đến, nào." Nói tới đó lão cầm hồ lô lên đưa cho gã cao lớn rồi nói: "Lão đại, uống một ngụm để lấy can đảm đi, chờ đợi chuyện xảy ra đêm này." Lão cao lớn vẫn tần ngần, tở hồ như không còn hứng để mà uống rượu. Thế nhưng nhận được ánh mắt của đồng bọn thì đón lấy bình rượu đưa lên miệng tu một hơi. Quả thật những ngụm rượu cay nồng thấm vào người gã, khiến gã phấn chấn thêm một chút. Trao lại bình rượu cho đồng bọn rồi nói: "Lão tứ, giờ có lẽ đã là nửa đêm, chúng ta vẫn hy vọng đêm nay qua một cách an lành." Gã béo lùn nốc một hơi rượu rồi cười khà một tiếng, lắc đầu nói: "Đây mới chính là lúc người ta ra tay sát nhân đó." Gã cao lớn lại uống thêm một ngụm rượu nữa, rồi tở hồ như phấn chấn hẳn lên, nhún vai y nói: "Nhớ năm xưa chúng ta mỗi lần ra tay giết người quá là chọn vào giờ này, thế nhưng người khác thì chưa hẳn đâu." Vừa nói đến đó đột nhiên phát lên một giọng nói lạnh lùng vọng vào: "Ngươi nhầm, đích thực giờ này là giờ sát nhân tốt nhất đó." Gã cao lớn giật mình, buông thõng bình rượu rơi trên nền đất, rồi giục mình đứng dậy đưa mắt nhìn ra ngoài. Thế nhưng gã béo đã đưa tay chộp lấy cánh vai của hắn giữ lại, bốn mắt cùng nhìn ra hướng ngoài điện. Giữa khoảng sân trống mờ nhạt ánh trăng, đã nhìn thấy một chiếc bóng người áo trắng. Không cần nói thế, nhưng cái dáng đang hiện ra phiêu hốt thần nhân đó, bọn họ cũng đã nhận ra đó chính là Nam Cung Hầu. Gã béo lùn tở hồ như đã biết rõ kết cục tất yếu đang gợi đến cho chúng. Trên nét mặt giờ đây không lộ chút khủng hoảng nào hết, y rút tay về rồi từ từ đứng lên nói: "Nam Cung đại hiệp quả nhiên đã đến rồi." Nam Cung Hầu ở ngoài điện giọng lãnh đạm gật đầu đáp: "Không sai, ta đã đến đây." Gã béo lùn lên tiếng nói tiếp: "Đêm khuya sương nhiều, Nam Cung đại hiệp sao không vào đây rồi hãy nói chuyện?" Nam Cung Hầu nói: "Đã đến lẽ nào mà không vào chứ?" Vừa nói dứt sải chân bước vào điện. Tuy nói là đi, nhưng chân tựa hồ như không có chạm đất. Vừa hết câu thì người của y cũng đã đến bậc cửa, quả là một thân pháp tuyệt đỉnh. Nam Cung Hầu đưa ánh mắt sắc lạnh như dao, quét nhìn toàn cảnh, thấy trên nền đất vẫn còn hồ rượu, vài miếng thức nhắm, bỗng nhiên gật gù mỉm cười nói: "Hai vị quả là có nhã hứng ha." Gã béo lùn vẫn giữ trấn tĩnh cười nói: "Nam Cung đại hiệp đến chậm một bước, rượu và thức nhắm cũng không còn." "Ồ, ta đến không phải để uống rượu với các ngươi đâu." Gã béo lùn cười bật lên thành tiếng nói: "Đương nhiên, bọn huynh đệ tại hạ cũng đang chờ Nam Cung đại hiệp đến đây." Nam Cung Hầu nhíu mày: "Mỹ Đồng Lưu, chẳng lẽ người cũng đã liệu được chuyện này?" "Nam Cung đại hiệp hắn quên là Mỹ Đông Lưu ngày xưa đoán việc chưa hề sai mà." Nam Cung Hầu bật cười nói: "Thảo nào mà các vị to gan đến thế này. Nếu mà chỉ dự liệu được Nam Cung đại hiệp đến đây vào giờ này thì còn có gì đáng nói chứ." "Ồ, thế người dự liệu được chuyện gì nữa?" "Nam Cung đại hiệp là bậc đệ nhất kỳ tài, trí tuệ tự nhiên hơn hẳn Mỹ Đông Lưu này mấy bậc, lẽ nào lại không biết?" Nam Cung Hầu bật cười lên thành tiếng: "Ai, thì ra ngươi cũng liệu được là ngươi không thoát được cái chết cái gì." Mỹ Đông Lưu mặt trấn tĩnh nói: "Tại hạ nắm chắc đến 9 phần. Nam Cung Hầu chỉ mỉm cười không nói. Mỹ Đông Lưu nhíu mày nhăn mặt lên tiếng hỏi: "Chẳng lẽ không đúng sao?" Nam Cung Hầu lên tiếng nói: "Thật khó nói, vì ta chưa quyết định dứt khoát." Mỹ Đông Lưu tự nhiên hiểu ra thâm ý trong câu nói này của đối phương, uyển chuyển nói: "Hy vọng là có thể nằm ngoài dự liệu của tại hạ." Nam Cung Hầu cười nhạt nói: "Sách mệnh ngũ quỷ từng tôn hoành giang hồ quyết không phải là những nhân vật tầm thường. Đối với người khác thì có thể nói như vậy, thế nhưng trước mặt Nam Cung đại hiệp chỉ e là thúc thủ chịu tội thôi." "À, điều này thì nằm ngoài sự dự nghĩ của ta đó. Còn dùng còn dế vẫn còn tham sinh, huống chi là huynh đệ của tại hạ là con người." Nam Cung Hầu nhíu mày tỏ chút ngạc nhiên, nhếch mép cười mỉa rồi nói: "Nhân vật thành danh như Mỹ Đông Lưu người, sao không đích thân vỗ ngực là đấng đại trượng phu tu mi nam tử chứ?" Mỹ Đông Lưu vẫn điềm tĩnh như không, y cười nói: "Đại trượng phu cũng là người mà." "Ồ, thế nhưng người không nhất định ai cũng sợ chết đâu. Điều đó cũng tùy thuộc vào tình hình của từng lúc thôi." Nam Cung Hầu lên tiếng hỏi: "Người muốn gì?" Mỹ Đông Lưu nói: "Con người rồi ai cũng phải chết, khác nhau chăng chỉ là sớm muộn mà thôi. Thế nhưng với tình cảnh đáng chết thì không có gì là đáng sợ. Thế nhưng không đáng chết mà phải chết há chẳng đáng sợ lắm hay sao?" Nam Cung Hầu nhíu mày cười nói: "Còn gì nữa không?" "Không, chỉ vậy thôi ư? Nói thêm cũng phí lời, Nam Cung đại hiệp quyết không tin." Nam Cung Hầu cười cười nói: "Mỹ Đồng Lưu, người quả thật không hổ thẹn là tài trí lanh lợi hơn người đó." Mỹ Đồng Lưu khiêm tốn nói: "Thật hiếm được Nam Cung đại hiệp khen được một câu, Mỹ Đồng Lưu này có chết cũng không có tiếc đó. Thế nhưng ta thì tiếc cho ngươi lắm. Xin Nam Cung đại hiệp chỉ giáo cho, năm xưa ngươi đi lạc được." Mỹ Đồng Lưu hiện tại có nghĩ đến điều đó, thế nhưng không chỉ một lần mà đến 2 lần. Nam Cung Hầu trong ánh mắt có chút ngạc nhiên nói: "Có phải ngươi định quay đầu?" Mỹ Đông Lưu lắc đầu cười khổ nói: "Nhất thất trúc thành thiên cổ hận, huống hồ là 2 lần sai. Nghĩ đến chuyện quay đầu chỉ e không có dễ đâu. À, quay đầu cải tà quy chính không kể gì sớm muộn, dễ hay khó chỉ do ở bản thân mình mà thôi." Mỹ Đông Lưu trong lòng có một chút hy vọng, thế nhưng vẫn lắc đầu cười khổ sở nói: "Đạo lý này Mỹ Đông Lưu hẳn nhiên là rất hiểu, thế nhưng đã lỡ dấn thân rồi, còn muốn thì lực cũng bất tòng tâm." Nam Cung Hầu đưa mắt nhìn đối phương, ở hồ như đọc xoáy vào tâm can của đối phương rồi buông rõ từng tiếng: "Nam Cung Hầu hôm nay chính là muốn đưa tay kéo các người đó." Mỹ Đông Lưu chỉ nghe câu ấy vào tai, đột nhiên 2 gối mềm nhũn ra, rồi quỳ sụp xuống trên đất, nước mắt lăn dài trên má một cách vô thức, giọng xúc động nói: "Lành thay, lành thay, Mỹ Đông Lưu được tái tạo." Nói tới đó, lão đưa tay áo kéo gã cao lớn lão đại chính là Bành Liệt cũng ngớ người ra, nhưng rồi cả tấm thân to lớn cũng quỳ ụp xuống trên nền đất bên cạnh của Mỹ Đông Lưu. Quả thật mọi chuyện nằm ngoài dự đoán của Nam Cung Hầu. Chàng vội vàng tung người nhảy lùi ra sau năm xích, đôi mắt còn hoang mang kinh ngạc kêu lên: "Nhị vị nhanh chóng đứng dậy đi, các vị nhanh đứng dậy. Nam Cung Hầu hôm nay nguyện là người đầu tiên trong thiên hạ tin tưởng vào sách mệnh ngũ quỷ." Mỹ Đông Lưu và Bành Liệt vẫn còn chấp vái mấy lần nữa mới đứng dậy. Mỹ Đông Lưu lên tiếng nói trước: "Nam Cung đại hiệp, nhân chi sơ tính bổn thiện. Bọn huynh đệ Mỹ Đông Lưu vốn không phải là người lòng lang dạ sói." Nam Cung Hầu đưa mắt nhìn bọn họ rồi ôn tồn nói: "Bây giờ các người có thể nói người kia đâu?" Dẫn Mỹ Đông Lưu lên tiếng: "Ở trên xe kia, nhưng Nam Cung đại hiệp bất tất phải xem." Gã vừa nói vừa đưa tay chỉ vào chiếc xe cút kích chở đầy đống hành lý để ngay ở chỗ ngoài cổ miếu. Nam Cung Hầu cười nhạt nói: "Ta biết, ý ta muốn hỏi là Hoàng Phủ Thiếu Thanh kìa." Mỹ Đông Lưu ngỡ người kinh ngạc rồi vội la lên: "Nam Cung đại hiệp biết rồi sao?" "Không sai, đương nhiên rồi." Đương nhiên Mỹ Đông Lưu kinh ngạc là vì không ngờ Nam Cung Hầu có thể biết được chuyện trên chiếc xe kia đã bị tráo người. Y cứ lắp bắp la lên: "Nam Cung đại hiệp, từ lúc nào đã..." Nam Cung Hầu liền lên tiếng cắt ngang lời gã: "Ta vừa mới biết đó." Giờ thì không chỉ riêng vì Mỹ Đông Lưu mà cả Bành Liệt cũng dương mắt há mồm, đầy vẻ kinh ngạc. Nam Cung Hầu cười cười rồi nói tiếp: "Thật dễ hiểu thôi, U Minh Giáo các người tất nhiên rất cần có trong tay Hoàng Phủ Thiếu Thanh. Giả sử như trên chiếc xe kia chính đúng là Hoàng Phủ Thiếu Thanh thì ta quyết không dễ dàng tìm ra được các ngươi ở đây. Thứ hai, đồng thời cũng tuyệt đối không chỉ có hai ngươi, các ngươi ở đây mà thôi. Huống gì các ngươi lại trấn tĩnh đến như thế này. Quả thật không hổ thẹn là một nhân vật Trung Nguyên đệ nhất kỳ tài, phân tích đúng lý, đúng tình, khiến người ta không khỏi gật đầu thừa nhận. Bọn nhị quỷ ánh mắt kinh hoàng sợ hãi lẫn khâm phục, cứ nhìn trân trân vào vị thiên hạ đệ nhất nhân kỳ tài. Hồi lâu thì Mỹ Đông Lưu mới nói được: "Mỹ Đông Lưu, tôi giờ đây có thể nói cho Nam Cung đại hiệp biết một điều. Nếu muốn tìm Hoàng Phủ Thiếu Thanh thì đi theo hướng Tây." Nam Cung Hầu trong ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên rồi nói: "Đà tạ, thế nhưng người có biết vì sao U Minh Giáo cần có Hoàng Phủ Thiếu Thanh trong tay không?" Mỹ Đông Lưu gật đầu nói: "Tôi đoán được vài phần, thế nhưng trúng hay không thì không dám loạn ngôn. Người nói thử xem." "Nói chung là dùng con để uy hiếp cha đó." Nam Cung Hầu nhíu mày vội hỏi: "Thế nào?" "Xin hỏi Nam Cung đại hiệp, năm trước có hứa giúp cho Hoàng Phủ Thiếu Thanh tìm một người, đó là ai vậy?" Quý thính giả thân mến, Cô Kiếm Đoạn Trường Hồng phần thứ 25, tác giả đọc Cô Hồng, đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.